Thiên hạ vô song, chương 92, công cụ tính toán, 1, gocchuyenaudio.com. Từ nhỏ dạy bọn họ tập võ cũng luyện tập đấu khí gia truyền, thẳng đến năm trước cha mẹ cũng đã bỏ mình, hai người mới rời khỏi nơi sinh trường từ nhỏ, gia nhập dong binh. Vì sợ người khác biết rõ thân phận song bào thai của bọn họ, hai người chọn dùng cách ăn mặc kỵ sĩ này, cũng đã thành công lừa gạt rất nhiều đồng bọn. Nhìn thấy bố cáo Mạnh Hàn tuyển nhận hộ vệ thì bọn họ ý thức được rốt cuộc bọn họ có cơ hội trở thành kỵ sĩ chính thức. Vừa mới gặp Mạnh Hàn bản thân là lãnh chúa Hoàng Sa Trấn, tuyệt đối không kỳ thị song bào thai, cho nên mới chủ động xung phong nhận việc. Eli đã an bài tốt cho đám dong binh xong, vội vã chạy về bên này. Vừa nhìn thấy Kiều cùng Chu cũng là song bào thai thì hiểu được cái gì đó, cái gì cũng không có hỏi nhiều. Thân phận song bào thai làm cho mọi người có cảm giác nhận đồng, Kiều cùng Chu rất nhanh dung nhập vào Hoàng Sa Trấn. Đương nhiên Mạnh Hàn không có cự tuyệt chuyện tốt này, tiếp nhận hai người. Chuyện sắc phong kỵ sĩ cần Mạnh Hàn xin quốc vương công quốc, nhưng mà kỵ sĩ thủ hộ của hắn lại không cần xin phép quốc vương làm cái gì. Đối với biện pháp lôi kéo người, Mạnh Hàn chưa bao giờ keo kiệt, lập tức sắc phong hai người làm thủ hộ kỵ sĩ của mình, cũng lệnh cho bọn họ quản lý vệ đội Hoàng Sa Trấn. Nói là vệ đội nhưng mà Eli chỉ tìm được 20 người. Tinh linh cung tiễn thủ song bào thai cũng ở trong đó, những người khác đại bộ phận đều là thanh niên trai tráng khỏe mạnh, nghe nói thành lập vệ đội bảo vệ gia viên của mình cùng lãnh chúa đại nhân, tất cả mọi người nô nức đi báo danh. Ngoài ra còn xuất hiện hai ám giả tinh linh, là thời điểm Eli tuyển nhận vệ đội đã nhảy ra. Thậm chí Eli các nàng căn bản không biết rõ thân phận của ám giả tinh linh. Bọn họ và người bình thường không có gì khác nhau, chỉ có chút địa phương không thấy được là hơi nhỏ hơn người thường. Ám giả tinh linh là một chi của tinh linh nhất tộc, nhưng mà bị tinh linh chính thống không thích bởi vì bọn họ là con lai của tinh linh và nhân loại thiên về giống người. Nhưng mà ám giả tinh linh lại có bản lĩnh tàng hình thần kỳ mà các tinh linh thường không có, đây chính là thiên phú chủng tộc của bọn họ, chỉ cần thời điểm đứng bất động thì có thể phát động loại thiên phú tàng hình này, cho dù là người gần trong gang tấc cũng rất khó phát hiện bọn họ tồn tại. Chuyện này làm cho ám giả tinh linh trời sinh đã thích hợp làm trinh sát nhất. Nhân số không nhiều, vừa vặn không cao hơn hạn mức cao nhất của thân phận nam tước như Mạnh Hàn. Đối với Mạnh Hàn an bài, Kiều cùng Chu vui vẻ đáp ứng, nhiều một ít nhân thủ đối với mình nhiều hơn một phần trợ giúp, bằng hai người bọn họ là cho dù như thế nào cũng không thể chiếu cố nổi Hoàng Sa Trấn. Cuối cùng cũng có một chi vệ đội, tâm tình Mạnh Hàn cũng buông lỏng rất nhiều. Cuối cùng là giải quyết một tai họa ngầm của lãnh địa. Có 20 người vệ đội này, tăng thêm Kiều cùng Chu là hai tiểu cao thủ tọa chấn, hơn nữa Rai Ma Pháp Sư an bài những đội ngũ kia tin tưởng trong một thời gian rất dài, chỉ cần không có biến hóa gì quá lớn, lãnh địa an toàn đã không nói chơi. Đại nhân, ngài đã từng nói dạy cho chúng ta tính toán. Grace rất cẩn thận, nhìn ra Mạnh Hàn hiện tại nhẹ nhõm rất nhiều, lập tức biểu là thời cơ tốt đưa ra yêu cầu. Mạnh Hàn đã sớm nói như vậy đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai quản gia là phụ tá đắc lực của mình, về sau lãnh địa rất nhiều sự vụ đều phải qua tay của các nàng, nếu như ngay cả. gocchuyenaudio.com, tính toán cũng không rõ, Mạnh Hàn chẳng phải là tự tìm phiền toái sao? Hơi chỉ điểm các nàng cách cộng trừ nhân chia, hai nữ còn có thể ứng phó, chuyện này đầy đủ cho các nàng giải quyết sự vụ nhỏ trước kia ít có. Nhưng mà hiện tại đối mặt với tài phú ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều sản nghiệp và một ít chuyện này với Grace cùng Eli mà nói cũng đã có chút giật gấu vá vai, khó làm nổi. Đơn giản, Mạnh Hàn hưng phấn xoa xoa tay, lập tức bảo hai nữ nhập học làm gương sáng cho người khác, cảm giác thật sự là rất không tồi, dạy không biết mệt a hát, quả nhiên là giáo dục người cũng có chút mệt mỏi đấy. Thế giới này toán học có lẽ cũng không tệ lắm, ít nhất trong đầu An Đông Ni Áo là quý tộc tiếp nhận giáo dục rất cao, vẫn có một ít tri thức toán học. Nhưng mà so với Mạnh Hàn trải qua đại học toán cao đẳng thế kỷ 21 so sánh vẫn không cùng cấp bậc. Được rồi, trước tiên dạy phần đơn giản nhất, Mạnh Hàn biết rõ tiến hành phải theo chất lượng, cũng không nên thoáng cái bắt các nàng nắm giữ tri thức cao đẳng. Chúng ta trước tiên nên học cách cộng trừ nhân chia, nhưng mà trước đó các ngươi cũng phải học tập phương pháp tính toán mới. Thò tay trên viết số 0 tới 9 trên đất, Mạnh Hàn hắng giọng. Đây là phương pháp tính toán độc môn ta muốn dạy cho các ngươi, những ký hiệu này gọi là chữ số Á Dập. Hai nữ thập phần thông minh, trong vòng vài ngày cũng đã đem bốn phép tính toán và chữ số Á Dập nắm giữ. Chẳng qua là đồ vật sơ đẳng nhất còn lộ ra vẻ lạnh nhạt. Tốc độ tính toán ra cũng chậm, nhưng mà kết quả vô cùng chính xác. Xem ra cần phải cải thiện thêm một chút. Mạnh Hàn nhìn qua hai nữ đang tính toán thì có chút đau đầu, nếu sau này tính toán với tốc độ thế này thì đây là một đại phiền toái. Nhưng mà có rồi, Grace, gọi Tạp Nhĩ và Tạp Thư Mạt tới đây. Mạnh Hàn phân phó câu này đã nhìn thấy Grace cùng Eli tinh thần chấn động. Bình thường lãnh chúa đại nhân nói gọi tạp nhĩ và tạp tư mạt thì ý nghĩa có thứ tốt ra sân khấu. Mạnh Hàn đứng nguyên tại chỗ, trong nội tâm từ từ suy nghĩ, đến thế giới này không tạo ra máy chạy bằng hơi nước được, nhưng bản tính thì có thể, không làm thì mất mặt. Chỉ cần có bản tính nơi tay, cho dù là Grace cùng Eli phản ứng có chậm thì sau khi thuần thục cũng là hai cao thủ tính toán. Đối với huynh đệ tạp nhĩ cùng tạp tư mạt mà nói, bản tính xác thực không tính là tác phẩm hoàn mỹ gì đó, thời gian không tới một ngày Mạnh Hàn đã làm ra bản tính mẫu. Tổng cộng 3 cái, Mạnh Hàn 1, Grace cùng Eli tất cả 1. Bản tính chính thống là trên 2 hạt dưới 5 hạt châu, tổng cộng 15 cách, chắc hẳn trong thời gian ngắn dùng cho ra con số đầy đủ. Tốt Grace, Eli, đây là công cụ tính toán hiệu suất cao. Đối với điện máy kế toán và máy tính chuyên dụng thì trong thế giới ma pháp này không làm được rồi, cho nên bản tính này gắn thêm 3 chữ hiệu suất cao cũng đúng, nói. Hiện tại chúng ta học cách dùng bản tính. Không qua bao lâu các nàng đã học rất thành thục, một đống lớn khẩu quyết chính là những thứ Mạnh Hàn từ trong trí nhớ của mình nói máy móc ra, sau đó toàn bộ dạy cho Grace cùng Eli 2 tỷ muội. Nhiệm vụ của các nàng chính là trong vòng một ngày nhớ kỹ những chuyện này. Cách chương.